Thank you.

Chẳng có ai gần mình. Chẳng ở trên trời cao nào đâu.

trong chiếc

Sao như sóng ngờ.